One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Cùng Hancock kết hôn. Hancock: Để cho chạy hải quân. Như vậy có thể chứ? Zoro cất bước đi tới Hancock trước người. Dễ dàng như vậy liền phóng đi hải quân. Thẳng thắn mà nói, Zoro rất không cam tâm. Cửu Xà đảo hầu như biến thành phế tích. Trên đảo nữ nhân thương vong cũng không phải số ít. Chiếu theo Zoro ý tưởng, hẳn là triệt để tiêu diệt xâm lấn hải quân. Nhưng là, Zoro cũng minh bạch, thật muốn làm như vậy nói, hải quân nhất định liều mạng quyết chiến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cửu Xà đảo cuối cùng coi như bảo trụ, cũng cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn. Cái này không phải Zoro hy vọng phát sinh. Ai ra, nghe lời ngươi. Hancock thâm tình nhìn Zoro. Xấu hổ cùng một chưa lấy chồng tiểu nữ nhân giống nhau. Gương mặt ửng đỏ, lắc lắc xà yêu. Cái kia quyến rũ nhu tình một màn. Để chung quanh hải quân, tất cả đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Tròng mắt đều thẳng. Hành, yêu tinh. Tiểu Sa đi giận dữ dậm chân. Bất mãn quăng một cái roi ra. Bộp một tiếng, giữa không trung vang lên một cái mãnh liệt roi vang. Thanh âm thanh thúy, đinh tai nhức óc, thấy Zoro ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tiểu Sa đi tức giận đơn giản đem thân thể đổi qua đi qua. Lưu cho Zoro một cái bóng lưng. Được rồi, vậy đình chiến đi. Hiện tại, ta tuyên bố, Cửu Xà đảo từ hôm nay bắt đầu. Chính thức rời khỏi thế giới chính phủ. Gia nhập vào quân cách mạng. Akainu mới thả lỏng một hơi. Nghe xong Zoro, nhất thời thất kinh. Nhưng là, coi như không phải hy vọng loại này sự tình phát sinh, Akainu cũng không ngăn cản được. Lần này hải quân dốc toàn bộ lực lượng, kém chút diệt Cửu Xà đảo. Nhân ra không rời khỏi mới là lạ. Hiện tại quân cách mạng đã công chiếm 20 nhiều thế giới chính phủ kết minh quốc. Hơn nữa Cửu Xà đảo, thực lực tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Sự tình càng phát ra nghiêm trọng. Akainu hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt, dường như muốn đem Zoro khắc vào tâm lý. Nhìn ra, Akainu rất muốn giết Zoro. Zoro không hề sợ hãi. Đối mặt Akainu gần như nổi điên lửa giận, chỉ là mỉm cười, bên mép câu dẫn ra vẻ khinh thường. Ha ha, chuyến này cuối cùng cũng không có uổng phí tới. Dragon nhìn về phía Zoro, cũng vui mừng nở nụ cười. Gào, gào, chúng ta thắng lợi, chúng ta đánh bại hải quân. Không biết là người nào cầm đầu gào to một tiếng. Toàn bộ trên bờ biển, hết thảy Cửu Xà đảo các nữ nhân cộng thêm những cái này chống lại hải quân người tất cả đều hoan hô. Từng cái cao hứng bừng bừng, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Sau qua tiết còn vui vẻ hơn náo nhiệt. Đối mặt ồ ạt xâm lấn hải quân, Cửu Xà đảo không chỉ có bảo vệ tôn nghiêm, cũng triệt để nộ phiến Akainu một cái vang dội lỗ tai. Lần chiến đấu này, quy mô chưa từng có, tuyệt không thua kém trên đỉnh chi chiến. Hải quân ước chừng xuất động 5 vạn tinh duệ. Akainu, Iso, Lục Nghiêu, Kizaru, giết chóc binh khí, cự nhân bộ đội, CP không, bản bộ trung tướng, Thất Vũ Hải, cao thủ vô số kể. Nhưng là, cuối cùng, Cửu Xà đảo lại thắng. Thậm chí, còn trừ đi một cái ngũ lão tinh. Cuối cùng, ở tràn ngập diễu cợt trong tiếng hoan hô, Akainu mang theo tàn binh bại tướng, ảo não rút lui Cửu Xà đảo. Trên đường đi, Akainu sắc mặt âm trầm, chẳng hề nói một câu. Ở Cửu Xà đảo đánh bại, tổng bộ hải quân cũng bị xâm lấn. Trước đây không lâu Tư Pháp đảo, Impel Down, Mariezoa, cũng trước sau gặp huyết tẩy. Xét đến cùng, đều là bởi vì Zoro một người. Akainu Koga cắn kêu lập cập, hận không thể bắt lại Zoro thân thủ bóp nát xương của hắn. Cửu Xà đảo, vạn chúng hoan hô, mọi người tụ tập ở trên bờ biển, kích động lệ nóng doanh trong. Ngay cả những cái này tới tham chiến người cũng thật lâu không muốn rời đi. Nami cất bước đi tới trong đám người gian, đột nhiên hô một tiếng, có món sự tình, ta muốn tuyên bố một cái. Đó chính là, nếu tất cả mọi người ở chỗ này, Ta hy vọng mọi người cùng nhau nhân chứng Zoro cùng hải tặc nữ đế Boer Hancock hôn lễ. À, Zoro ngẩn người. Hắn vạn lần không ngờ. Nami dĩ nhiên trước mọi người nói ra lời nói này. Phải biết, Nami luôn luôn cường thế. Lần này cùng nữ đế gặp mặt, Zoro hoàn sinh sợ hai người sẽ đến một hồi nữ nhân giữa, long tranh hổ đấu. Nhưng là, Nami dĩ nhiên chủ động đem hôn sự nói ra. Ha ha, Mr. 1, xem ra, chúng ta lần này tới thật là đúng lúc. Cứ nhiên đuổi kịp nữ đế cùng Zoro hôn lễ. Crocker đa hút xì gà, quay đầu nhìn về phía một thân võ tăng ăn mặc Mr. 1. Cười cực kỳ thần bí. Nami, ngươi, chấm ngoặc kép, Zoro cất bước đi tới Nami trước người. Không hiểu nhìn về phía Nami. Nami vuốt ve bị gió thổi loạn tóc ngắn. Vui vẻ cười nói, người một cái nữ đế hai người đã trải qua nhiều như vậy. Cửu xà đảo hiện tại lại mới vừa kiếp sau trọng sinh. Hancock tâm lý nhất định rất khó chịu. Lúc này, làm nam nhân, người nên cưới nàng. Nhân ra đối với ngươi mối tình thắm thiết, lẽ nào ngươi nghĩ quăng đi nàng? Vừa nói, Nami sầm mặt lại, bước gấp mấy bước, bóp một cái ở Zoro lỗ tai, thở phì phò quát lên, ngươi nếu là làm nam nhân phụ lòng, ta có thể không phải tha cho ngươi. Vậy còn ngươi? Zoro gật đầu, nhỏ giọng hỏi, tâm hắn đau Nami, thế nào, cưới nàng, ngươi sẽ quên ta sao? Nami không thèm để ý hừ nói. Hancock kinh ngạc đứng tại chỗ. Thẳng đến hai cái muội muội qua đây túm nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ai ra không phải đang nằm mơ chứ? Tỷ tỷ, là thật, Zoro nguyện ý cưới ngươi. Còn để mọi người lưu lại cùng nhau làm các ngươi nhân chứng đây. Sandersonia á cười nước mắt đều chảy xuống. Nàng thật tình thay tỷ tỷ cảm thấy hài lòng. Hanh, Jimbei. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bố Lâm tiểu thư hộ vệ từ trên thuyền nhảy xuống tới. Mấy bước vọt tới Jimbei trước mặt sông Jimbei mắng, Zoro hẳn là cưới người là chúng ta xa lớt. Gia tộc bố Lâm tiểu thư, người nhanh đi cầu hôn. Nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể cưới bố Lâm tiểu thư. Jimbei giờ khóc giờ cười. Vừa muốn lắc đầu. Execu nam tước nhẹ nhàng từ trên đầu bưng xuống một ly cà phê đã uống vài ngụm. Lần nữa nhìn về phía Jimbei. Execu nam tước ánh mắt nhất thời lạnh như băng rất nhiều. Jimbei, đây là mụ mụ phân phó. Đồng dạng, cũng là mụ mụ mệnh lệnh. Không ai có thể cãi lời. Người hiện tại liền đi qua hướng Zoro cầu hôn. Ta tin tưởng, không người nào dám cự tuyệt mụ mụ yêu cầu. Execu nam tước cực kỳ tự tin, thân là tứ hoàng Big Mom đoàn hải tặc kỳ hạ đỉnh tiêm chiến lực, coi như Zoro hiện tại có chút danh khí, Execu nam tước cũng không tin tưởng hắn dám cùng mụ mụ là địch. Bởi vì, nói vậy, không thể nghi ngờ là muốn chết. Bố Lâm từ đầu đến cuối, một câu nói cũng không nói. Tâm tình của nàng rất bình tĩnh, thậm chí, nàng đã đoán được kết quả. Quả nhiên, làm Jimbei đi tới Zoro trước mặt, song sau lưng bố Lâm chỉ một cái. Jimbei nói, Zoro, đó là mụ mụ nữ nhi bố Lâm tiểu thư. Lúc này đây, ta còn có một chuyện khác. Trước khi đi, Big Mom để cho ta thay bố Lâm tiểu thư hướng ngươi cầu hôn. Hy vọng ngươi có thể cùng bố Lâm tiểu thư thành hôn. Gia nhập vào Salad trong gia tộc. Jimbei vừa dứt lời. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, nhất là cùng Zoro có dính dấp các nữ nhân, khiếp sợ hơn, đều thẹn quá thành giận. Bố Lâm tiểu thư cúi đầu không nói, sắc mặt có chút tú hồng, cái kia hồng nhuận gương mặt, như dương chi mỹ ngọc một dạng, óng ánh trong suốt, lóe ra mê người sáng bóng. Tuy là không dám xem Zoro, thế nhưng bố Lâm nhịp tim lại bỗng nhiên gia tốc, ngay cả lỗ tai đều dựng lên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.